Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến dịch quán, Tùy Tùy đến viện tử mình ở tắm rửa một chút, thay xiêm y, chuẩn bị vào đường dự tiệc. Vì là tiệc nhỏ, không cần triều phục, nàng liền dựa theo phẩm cấp mà mặc một bộ viên lĩnh bào bằng gấm màu tím, bên hông thắt đai điệp tiệp. Gì? Một kiểu trang phục có cổ áo tròn không có bâu vào thời nhà Đường. Kiểu đai thắt lưng, vừa thay xiêm y xong, đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm. Xuân Điều nâng mành tiến vào. Cô nương, Trình công tử đã chờ ở ngoại viện. Tùy Tùy nói, thỉnh hắn chờ một lát, ta một chút sẽ xong. Trình Trưng là tài năng đáng được đào tạo, nhưng tuổi trẻ non nớt, còn có chút cứng nhắc của người đọc sách. Lần này nàng để Đoạn Bắc Sầm ở lại Hà Sóc tọa trấn, đặc biệt mang theo Trình Trưng nhập kinh, là vì để hắn rèn luyện, thuận tiện làm quen với đám quyền quý. Tuy rằng hắn hạ quyết tâm muốn làm phụ tá của nàng, nhưng vẫn phải tới Trường An tham dự khoa cử, thi đậu công danh mới sắp xếp được chức quan tương ứng. Mà khoa cử nguyên triều, hơn phân nửa bản lĩnh đặt ở ngoài trường thi, dựa vào văn tài giành được tán thưởng của đại quan quý nhân, tiến cử với giám khảo, mới có thể đề danh kim bảng. Tùy Tùy đã quyết định chủ ý muốn trọng dụng hắn, tất nhiên muốn mượn cơ hội nhập kinh lần này đề bạt hắn. Xuân Điều nhìn đại tướng quân trong gương, có chút muốn nói lại thôi. Cô nương hôm nay muốn mang theo Trình công tử đi dự tiệc sao? Tùy Tùy gật đầu, hôm nay trong tiệc có lễ bộ thị lang. Chủ thí khoa cử tiến sĩ thường là lễ bộ thị lang đảm nhiệm. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải giới thiệu Trình Trưng một chút. Giữa mày Xuân Điều hiện ra thần sắc lo lắng. Tề Vương Điện Hạ từng gặp Trình công tử. Lúc hắn tới U Châu tìm người, Trình công tử giả trang lang quân Bạch gia. Lát nữa vừa đối mặt trong tiệc, chuyện bọn họ gạt người không phải bị phơi bày ra rồi sao? Tuy rằng cô nương nhà nàng từ đầu tới đuôi đều lừa gạt, có thể nói giận nhiều không sợ ngứa, nhưng lần đó Tề Vương suýt chút nữa bệnh chết ở U Châu, nếu biết chân tướng, còn không nổi điên sao? Mím môi nói, cô nương vừa rồi đã gặp được điện hạ. Tùy Tùy buông lược, nhìn Xuân Điều trong gương rồi cười, nâng tay thắt tóc, gặp rồi. Xuân Điều nói, điện hạ có nói gì không? Tùy Tùy nhẹ nhàng cười, cũng đã qua lâu như vậy, huống hồ trước mặt nhiều quan viên như vậy, có thể nói gì chứ? Dừng một chút nói, Xuân Điều tỉ tỉ đừng sợ, ngươi bị ta trói đi, không ai trách được ngươi. Xuân Điều nhẹ nhàng thở một hơi, nô tỳ sợ điều này sao? Nếu sợ người phủ Tề Vương trách tội, nàng có thể ở lại Ngụy Bác, nhưng nàng theo Tiêu tướng quân tới Trường An, một là không yên tâm cô nương nhà nàng không ai chăm sóc, hai là cũng nhớ đến Cao Ma Ma cùng bọn tiểu đồng, thầm mong ngóng nhập kinh có thể gặp một lần. Tùy Tùy đơn giản búi tóc xong, đội kim quan, dùng kim châm cố định, lập tức đứng lên, nhéo gương mặt tròn trịa của Xuân Điều. Yên tâm, cô nương nhà ngươi biết phải làm gì mà. Nói rồi nâng mành ra cửa. Ra cửa viện, Trình Trưng lập tức hành lễ nghênh đón. Hắn còn chưa có được công danh, mặc một bộ bạch y, vấn tóc bằng ngọc trâm, khoác áo lông bạch hồ, trên người quanh quẩn mùi thuốc nhàn nhạt, thanh nhã tuyệt tục như đóa u lan trong không cốc. Vì mùa đông khắc nghiệt ngựa xe mệt nhọc, bệnh cũ của hắn có chút phát tác, dưới mắt lộ ra chút quầng thâm, nhưng vẻ ốm yếu nhợt nhạt này không những không khó coi, ngược lại khiến hắn thêm một sợi tiên khí như có như không. Tùy Tùy đánh giá hắn một vòng, hài lòng gật đầu, lát nữa trên tiệc không cần câu thúc, bình tâm đối đãi là được. Trình Trưng đáp vâng, không nhịn được liếc sang Tùy Tùy. Ngày thường trong phủ nàng để thuận tiện luôn mặc một thân kính trang đen tuyền, hôm nay lại mặc màu tươi sáng, càng nổi bật môi đỏ dung nhan như ngọc. Tuy không phải cố tình nữ phận nam trang, lại có một loại vẻ đẹp nam nữ khó phân. Chỉ nhìn một cái, bên tai hắn liền nóng lên, rũ mi mắt xuống không dám nhìn tiếp. Tùy Tùy mang theo Trình Trưng tới chính đường, Hoàn Huyên cùng các quan lại đều đã đến. Ánh mắt Hoàn Huyên nán lại trên mặt Tùy Tùy một lúc lâu, chờ bọn họ ngồi xuống, mới chú ý tới một nam tử trẻ tuổi cụp mi rũ mắt bên người nàng. Người nọ tuấn tú văn nhược, nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Sắc mặt Hoàn Huyên chợt biến, trí nhớ hắn vốn rất tốt, huống chi lần đó gặp mặt có thể xem là khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đơn giản một hồi liền nhớ lại, người này đúng là vị Bạch công tử, hắn gặp được ở trạch viện Bạch Gia U Châu. Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Linh, chính là lúc ngũ tạng như thiêu cháy. Nào có tâm tư sắp xếp toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến đuôi chứ. Chuyện U Châu hắn căn bản còn chưa nghĩ đến. Cho đến khi nhìn thấy nhân tài này mới hiểu ra. Lúc trước hắn không hề tìm sai. Trạch viện Bạch Gia kia thật sự là nơi ẩn thân của Tiêu Linh. Thì ra toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng. Hắn chạy từ Trường An đến U Châu cả ngày lẫn đêm, chỉ để làm trò cười cho nàng. Hắn nghe thấy nàng điềm nhiên như không kéo quan hệ với lễ bộ thị lang cho nam tử kia. Hắn ta căn bản không phải họ Bạch, mà là cô nhi Trình gia ở Lạc Dương. Hoàn Huyên chỉ cảm thấy hoang đường nực cười. Toàn bộ mọi chuyện chỉ là một lời nói dối hoang đường. Nực cười nhất chính là bản thân hắn. Chào hỏi xong, món ngon rượu quý nhanh chóng dâng lên. Nhạc kỹ linh nhân khởi tấu nhạc khúc vui vẻ. Một khắc xanh tiêu cùng vang. Đàn hát rộn ràng, Tề Vương thân là chủ nhân lại trầm mặc không lên tiếng. Chỉ trầm mặt xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào khách khứa. Như thể giữa hai người có thù hận chẳng thể giải nổi. Bọn quan viên đang ngồi có lẽ từng thấy qua Lộc Tùy Tùy cải trang thị vệ ở thu tiền. Nhưng mặc dù lưu lại ấn tượng mờ nhạt, chẳng ai lại nghĩ một thị vệ và tiết độ sứ Tam Trấn có liên quan đến nhau. Càng không ai nghĩ đến cơ thiếp táng thân nơi biển lửa của Tề Vương và Tiêu Linh là cùng một người. Mọi người đều có chút không hiểu. Chủ tiệc căng mặt không hé răng. Lễ bộ thị lang hắng giọng, dùng ánh mắt ý bảo Tề Vương Điện Hạ chúc rượu. Nói vài câu lịch sự, Tề Vương Điện Hạ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lễ bộ thị lang hết cách, lại lấy tay áo che miệng, giả vờ ho khan. Hoàn Huyên thấy lão ho tới mức mặt già đỏ bừng. Lúc này mới nâng bầu rượu, rót đầy vào ly mình, nâng về phía Tiêu Linh. Tiêu tướng quân quang lâm, không tiếp đón từ xa. Nói xong không đợi nàng đáp lễ, ngửa cổ lên, đổ hết rượu trong ly vào cổ họng. Tùy Tùy điềm nhiên như không nâng ly rượu. Nhận được điện hạ khoản đãi, cách chương.